Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Vị diện tốc độ thời gian trôi qua khí. Viện trưởng, ta mới vừa không thấy khắc trận phù văn, là giấu ở trong nòng súng sao? Cao Kiện quay đầu hỏi. Ha ha ha, cái này ngươi mở ra nòng súng cũng không nhìn thấy. Ta dùng vật liệu là hợp lại đồng kẽm. Khắc trận phù văn ở lần thứ nhất đun nóng sau sẽ mãi mãi mất đi dấu ấn. Ta đây chính là kỹ thuật lũng đoạn. Lưu trình đống chỉ lũng đoạn là thành lập linh hồn cầu tiếp. Khắc trận phù văn, Cao Kiện gật gù. Lũng đoạn được, lũng đoạn kiếm được nhiều. Nhưng vào lúc này, Liễu Tình đã nhắm vào 50 mét ở ngoài bia ngắm. Liên tục 3 cái 10 vòng. Thật không hổ là tay đánh lén xuất thân. Nhưng mà đánh ra 3 cái 10 vòng Liễu Tình nhưng là khẽ cau mày. Quay đầu nói rằng, thuận tiện là thuận tiện, nhưng uy lực nhưng phải kém một chút. Lưu Trình đống gật đầu nói, cây súng này hiện nay chỉ có dẫn vào lực lượng tinh thần cầu tiếp này một công năng. Đương nhiên phải so với ngươi nguyên bản phối thương. Súng, uy lực kém chút, chuyện này đối với chiến sĩ thông thường đã đầy đủ. Nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là có thể chính mình gia công một ít lắp ráp. Ngươi am hiểu những thứ này, liền kẹt ở nơi này. Lưu Trình đống chỉ một hồi trên thân súng hai cái vân tay thẻ chụp, dĩ nhiên là DIY dùng. Liễu Tình lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Cái gì là lắp ráp? Cao Kiện hiếu kỳ hỏi. Ta tới nói đi, tỉ như ta cái này kinh hồng, nơi này có một linh lực áp xúc khắc trận, có thể để cho ta bản thân 160p đỉnh sóng phát ra, đánh ra tiếp cận 200p lực sát thương. Đương nhiên, này cần thời gian, đối với linh lực gánh nặng cũng rất lớn. Lúc trước đánh lén Triệu Diệp thời điểm, dùng chính là cái này. Liễu Tình nói, không sai. Lưu Trình đống gật gù, sau đó nói tiếp, khá là lý tưởng vẫn là nguyên tố khắc trận. Như vậy dị năng giả là có thể đánh ra có chứa tự thân thuộc tính linh áp viên đạn. Cao Kiện cảm thấy rất lợi hại, cái kia lắp ráp làm thế nào? Nắm giữ tương quan khắc trận phù văn là có thể trực tiếp khắc vào hợp lại đồng kẽm trên, gia công thành ống chạng vặn ở nòng súng trên. Ngươi muốn chính mình làm, ta có thể đưa ngươi một ít cơ sở vật liệu. Lưu Trình đống nói xong, liền đi tới một bên, cho Cao Kiện cầm một tảng lớn hợp lại đồng kẽm nguyên liệu. Vật này cũng không đến nỗi giá trị liên thành, nhưng này to bằng nắm tay nguyên liệu ít nói cũng có thể làm ra 20-30 cái tự chế lắp ráp, giá trị nên 20-300 ngàn trong lúc đó. Không hổ là Lưu Trình đống, nhiều như vậy tiền đồ vật đều không có hỏi Cao Kiện là có hay không cần. Trực tiếp sẽ đưa. Buổi chiều, Cao Kiện nhường Lâm Dai Dai trước về nhà mình ở một ngày. Lý do là những ngày qua quá mệt mỏi, muốn ngủ bù, kỳ thực hắn là muốn tu luyện một đợt. Thẳng thắn nói, Cao Kiện gần nhất trừ muốn đối mặt Lam Tinh uy hiếp, tu luyện tới áp lực cũng không nhỏ. Cũng không thể nói Cao Kiện tốc độ tu luyện chậm, phần lớn người còn không hắn nhanh đây. Có thể Cao Kiện bên người có cái tiến bộ thần tốc Lâm Dai Dai a. Nữ nhân này thật không hổ là mở hách, một tuần trước còn chỉ có không tới 20p linh lực phát ra, hiện tại cũng đã lật một phen. Cao Kiện gần nhất xem Lâm Dai Dai ánh mắt đều là trong lòng run sợ. Chỉ lo nàng đột phá sau đó trước tiên làm chính mình một trận. Quyết đấu sinh tử cũng không đến nỗi. Nhưng khi đó nóng Lâm Dai Dai quần áo sự tình, Cao Kiện luôn cảm thấy cô gái nhỏ này canh cánh trong lòng đây. Trực quan nhất biểu hiện, Cao Kiện nếu như cái nào dưới ánh mắt phiêu đến Lâm Dai Dai trên ngực bị nhìn thấy, trong vòng 10 phút bảo đảm có thể quét đi ra 5.000 cộng tâm tình tiêu cực. Đây là mưu tính quân tử báo thù 10 năm không muộn chứ. Lâm Dai Dai nếu như chỉ là ngẫm lại, Cao Kiện tự nhiên là tình nguyện. cùng tự động luyện cấp phần mềm hack như thế. Chỉ khi nào Lâm Giai Giai có nghiền ép năng lực của chính mình, cái kia đến thời điểm chỉ định là có thể động thủ, không nói nhau nhau cục diện. Cao Kiện sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, quyết định mau mau tu luyện nữa một đợt. Đầu tiên là đánh cái thưởng. Cao Kiện tắm rửa thay y phục, lại thay đổi một cái mới tinh quần lót, lấy phù hộ chính mình đừng tiếp tục quỷ đánh. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Kiện lại không biết hướng về phía phương hướng nào lại hai lần. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tư thế, điểm một cái cảm ứng, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, đong đưa thưởng, thu được vị diện tốc độ thời gian trôi qua khí. Sử dụng nói rõ, quấy dày vị diện tốc độ thời gian trôi qua. Vĩnh lĩnh, cái này xem tên rất nhiều ích đồ vật là cái bình thủy tinh đồng hồ cát nhỏ. Nó thể tích rất nhỏ, cùng chìa khóa dây xích giống như. Vị diện khái niệm thời gian Cao Kiện nghe nói qua một ít. Hắn chỉ biết là vị diện thời gian là đối lập thời gian. Kiến thức nửa vời đi, còn làm sao quấy dày tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí quấy dày tốc độ thời gian trôi qua đối với mình có ích lợi gì. Cao Kiện hết thảy không biết. Cao Kiện thử hướng về đồng hồ cát nhỏ bên trong bổ sung linh lực, nhưng mà binh không có bất kỳ phản ứng nào. Mấy phút sau, Cao Kiện lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào tắm rửa thay y phục thêm vào đổi quần lót cái trò này cũng không dễ dùng. Quên đi, ngã một lần khôn ra thêm. Kỳ thực, từ hệ thống bên trong rút ra ngụy đạo khí đều là rất lợi hại. Phía trước mấy thứ liền không cần phải nói, đối với Cao Kiện trợ giúp rất lớn. Liền ngay cả tụ linh thức mở đầu cái này xem ra chỉ có thể lừa người đồ chơi, cũng ở lần trước biểu diễn bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Có thể nói cái kia ma âm linh lực hộp kẹo liền hoàn toàn không có sao. Cũng không thể, chủ yếu là tạm thời không giúp được chính mình khó khăn mà thôi. Cao Kiện cảm thấy, vị diện này tốc độ thời gian trôi qua khí chính là như vậy. Đầu tiên là chính mình nghiên cứu không hiểu, lại có thêm coi như quấy dày vị diện thời gian có thể sao? Ta còn có thể vượt vị diện hận người hay sao? Mơ tưởng xa vời, vẫn là đến điểm thực tế. Cao Kiện mở ra hệ thống giới, điểm xuống, truyền tống. Lần này linh thể chia lìa đã không thể lại đối với Cao Kiện tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Cao Kiện cảm thấy, chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể dựa vào ý chí của chính mình làm ra linh thể chia lìa. Nếu như mình có thể ở thuần hồn thể trạng thái tồn tại, này sẽ là cái cục gì diện đây? Cao Kiện có chút thất thần, vốn là bước kế tiếp sẽ bị cửa teleport trực tiếp hút vào đi. Kết quả đồng hồ cát nhỏ đột nhiên bay lên, che ở Cao Kiện cùng cửa teleport. Trong lúc đó, đồng hồ cát bắt đầu từ Cao Kiện trên người hấp thu linh lực, sau đó từ từ lớn lên, vẫn cao lên tới cô la bình cao như vậy liền dừng bành trướng. Cửa teleport chính đang lôi kéo Cao Kiện, đồng hồ cát thì lại đang quấy dày cửa teleport, đồng thời cùng Cao Kiện lực lượng tinh thần thành lập cầu tiếp. Một loại hiểu ra xuất hiện ở Cao Kiện trong đầu. Thay đổi vị diện đối lập tốc độ thời gian trôi qua. Không, một lần trừ 10 lần. Cao Kiện trong nháy mắt liền lý giải. Chính mình dĩ nhiên có thể sửa đổi biến lần này truyền tống đối lập thời gian. Không, một lần. Chính mình ở bên kia chờ một ngày. Trở về chính là 10 ngày. Nếu như là 10 lần. Cái kia khi trở về cũng chỉ là 2-4 giờ mà thôi. Cao Kiện một hồi liền này, cho rằng không sử dụng đây, kết quả như thế nghịch thiên, nguyên bản liền cảm thấy sơn động không giống trên địa cầu. Lần này là xác định, bởi vì dính đến vị diện tốc độ thời gian trôi qua. Sơn động chỉ định cùng địa cầu không quan hệ, còn cụ thể ở đâu, còn có chờ khảo chứng. 10 lần là hiện nay đồng hồ cát năng lực đạt cực hạn, liền ngươi. Cao Kiện chọn lựa một giây sau, đồng hồ cát dừng đối với truyền tống quấy dày. Cao Kiện vèo một cái bị cuốn vào cửa teleport. Bên trong phòng ngủ lần thứ hai chỉ còn dư lại một bộ không có linh hồn thể xác. Cao Kiện xuất hiện lần nữa ở phòng luyện đan. Bởi Lâm Giai Giai thần trợ công, Cao Kiện gần nhất giá trị năng lượng đã đạt đến 300.000. Lâm Giai Giai không chỉ có là đối với mò ngực sự tình canh cánh trong lòng. Làm như đại tác giả, nàng não bù công lực quả thực nhất tuyệt. Đừng nói Cao Kiện có ý định khí nàng. Liền ngay cả Cao Kiện khi thì ngay cả mình đều không rõ vì sao một câu nói hoặc là một động tác. Chỉ cần chạm được Lâm Giai Giai nào đó cái mẫn cảm thần kinh. Cơ bản đều có thể ở sau đó trong vòng mười mấy phút. Thu hoạch mấy ngàn điểm tâm tình tiêu cực. Vì lẽ đó, 300.000, Cao Kiện cảm thấy gần nhất vẫn là ở cục giám sát đặc biệt đợi quá lâu. Nếu như cùng Lâm Giai Giai sớm chiều ở chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.